Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang, xin được gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Bạc Kiếp Tình Buồn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, quả thật là bây giờ Tâm An đang rất là háo hức muốn gửi tới cho quý vị ngay những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này, để rồi xem sau khi mà cô gái tên Minh của chúng ta bị mẹ của Long và cô bạn gái tên Hiền kia bắt được thì phải xử lý cô gái tên Minh như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Bởi vì quả thật là sau khi mà chạy trốn, không biết là có được hay không, liệu rằng có bị bắt lại hay không nữa, Tâm An cảm thấy rất lo lắng cho cô gái tên Minh. Và chúng ta cùng nhau lắng nghe ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, lại một lời nhắn nhủ từ Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố muốn gửi tới cho quý vị. Đó chính là chúng ta đang tiếp tục chiến đấu những ngày mà dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp. Tâm An hy vọng rằng quý vị luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Lời chúc lúc nào cũng là sức khỏe dành cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe. Còn ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Bạc Kiếp Tình Buồn, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mình nhìn Long, sau đó nhìn Hiền đang ngồi ở bên cạnh và ôm lấy cánh tay của Long rất chặt. Nhưng anh lại không hề phản kháng lại, giống như cô là người vô hình trên chiếc xe này. Hốc mắt cô đỏ ửng, nước mắt trực trào nhưng lại không dám rơi ra. Cuộc đời của cô tại sao lại hèn yếu đến mức này? Tại sao lại ngu ngốc đến mức này chứ? Hiền nhìn thấy mình rưng rưng nước mắt và ngồi yên một chỗ, cô ta cảm thấy khó chịu. Cô khóc cái gì? Tôi không khóc thì thôi, cô có cái gì mà khóc? Cô yên lặng, cô ngoan ngoãn đi, rồi tôi đền bù xứng đáng cho cô. Mình ngồi yên trên xe, hai tay của cô co lại, lại nén nước mắt nhìn đến Long. Thấy anh cũng đang lén lén nhìn cô, bộ dạng của anh lấm lép giống như là đang làm gì có lỗi vậy. Trong phút chốc, cô cảm thấy mình không còn lý do gì để cố gắng, không còn gì nữa. Mình quay người ngã ra sau, cô nhắm mắt thở dài, sau đó rời mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài dòng người đang vội vã tấp nập, đi học đi làm. Mình đưa tay sờ bụng, tay còn lại cô nắm thật chặt, giống như nếu cô buông tay ra, nước mắt của cô sẽ rơi xuống. Còn người ta cố gắng thường có rất nhiều lý do, nhưng đôi khi lại từ bỏ chỉ vì một lý do duy nhất. Trong mọi trường hợp, nếu như cảm thấy bản thân mình không còn giá trị với đối phương, có lẽ mình nên tự động rời đi để tránh gây thêm phiền não cho họ, cũng tránh gây thêm đau khổ cho chính bản thân của mình. Mình không biết là trường hợp nào, nhưng những ngày qua cô đã cố gắng vì đứa bé trong bụng, cố gắng vì bản thân cô. Vậy mà tại sao tình yêu của Long dành cho cô hình như đã cạn kiệt? Long đã khác đi. Cô không trách anh, chỉ trách bản thân cô không đủ tốt để có thể cho anh được một hạnh phúc trọn vẹn. Có đôi khi yêu một ai thật lòng là dành cho họ những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Cô cũng muốn anh như vậy. Cô không cao thượng, cô nhút nhát. Nhưng cho dù có nhút nhát thế nào đi chăng nữa, thì bản tính quật cường vẫn mạnh mẽ trong tâm hồn cô. Chỉ có điều là bây giờ vẫn chưa biết. Bởi lẽ chuyện chia tay này chả là gì so với những thứ mà cô từng chịu đựng. Trên xe là một không khí trầm mặc. Bà Dung ngồi trên không nói gì, Long với Hiền chỉ ôm nhau chứ không góp ý thêm câu nào nữa. Còn Minh thì ngồi xê dịch sát bên cửa xe, cố gắng tạo khoảng cách thật lớn giữa cô và Long để tránh cho Hiền ở bên hiểu nhầm. Long dường như cũng hiểu. Chốc chốc anh quay đầu nhìn về chỗ của Minh. Anh ngàn ước vạn ước anh có thể cư nhiên đi đến ôm lấy cô, nhưng bây giờ anh không thể. Hiền ngồi bên cạnh Long, cô liếc mắt nói với Long. Anh Long này, ba nói chiều nay anh về ăn cơm đấy. Long gật đầu, anh cũng không muốn đáp lời. Đối với Hiền, anh chỉ có sợ ba cô, chứ hứng thú tình cảm với cô anh không có. Ngoài ra thân thể cô cũng tốt, cũng khiến anh kích thích, nhưng trong trái tim của anh chỉ có hình bóng của Minh. Thầy Long không trả lời, Hiền quay lại nói với bà Dung. Mẹ ơi, chuyện của chú ba với lại ba trong quân đội giải quyết êm đẹp rồi đi ạ. Ba con vừa nói với con khi sáng. Mình sững sờ bởi cách xưng hô của Hiền. Mẹ và ba đã đến mức này rồi mà cô chưa biết gì hết sao? Bà Dung đâu có quan tâm đến cảm xúc của Minh. Bà quay xuống nắm lấy cổ tay của Hiền. Gương mặt của bà tươi cười, rạng rỡ. Thật hả con? Thế thì may quá. Mẹ lo suốt đấy mà. Mình nhìn bà Dung, cô từng sợ người đàn bà này, cũng từng đồng cảm với bà ta. Nhưng tại sao bây giờ cô cảm thấy thường quá? Giống như những cử chỉ kia của bà Dung chẳng còn sức ảnh hưởng nào đến cô. Thoáng thở dài, trong lòng cô đau đớn, ê chề tủi thân. Hỏi ai khi thấy người đàn ông mình yêu tay trong tay với người đàn bà khác mà không tan nát cõi lòng chứ? Nhưng còn cách nào bây giờ? Mọi thứ đã không còn do cô quyết định được nữa. Chiếc xe dừng trước một phòng khám phụ khoa. Bà Dung xuống trước, sau đó mở cửa xe cho mình. Mình cũng đi xuống. Cô biết lần này chắc là lần cuối Long đưa mẹ con cô đi khám. Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ không còn như trước được nữa. Bà Dung suốt dọc đường nắm tay mình rất chặt. Không phải là yêu thương cô, mà sợ cô té ngã. Giống như kiểu canh chừng cô, sợ cô bỏ trốn. Mình cũng không hiểu được bà Dung đang có ý định gì. Đáng lý khi Hiền chấp nhận thì bà nên đuổi cô đi. Vì sao lại còn kéo cô ở đây làm gì? Đã vậy, Hiền còn cùng cô đi khám thai. Con dâu sau này của bà là Hiền, chứ đâu phải là Minh. Cô có sinh con trai cũng đâu còn ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây mình mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Một nỗi lo lắng bao trùm lên bản thân của cô. Vô thức, cô ngước mắt lên nhìn Long. Thấy anh dùng ánh mắt xót xa nhìn cô. Đó chính là ánh mắt xót xa. Vì có hẹn trước nên khi Minh vừa đến, liền được y tá dẫn đi làm xét nghiệm máu nước tiểu, đo huyết áp, cân nặng. Bà Dung ngồi chờ bên ngoài. Tầm 15 phút sau, bác sĩ gọi Minh vào khám kỹ hơn. Lúc này bà Dung, Hiền và Long cũng bước vào. Bác sĩ thoa một chất nhầy lên bụng của cô, sau đó di chuyển máy đo. Trên màn hình hiện lên hình ảnh trắng đen mờ mờ, nhìn không rõ. Mình căng thẳng. Cô ngước mắt lên nhìn lên màn hình và nghe từng lời bác sĩ nói rất rõ. Nào là nghe tim thai, đo chiều dài chân, đo vòng đầu. Mọi thứ đều ổn định. Đây nha, hơi khép chân, nhưng mà 80% là bé gái. Mình mỉm cười. Con gái, con của cô là con gái, thật là tốt quá. Còn bà Dung thì cau mày, giọng nói không vui. Có thật không bác sĩ? Là con gái thật đi à? Thế không nhẽ bà nghi ngờ tay nghề của tôi sao? Bà Dung còn muốn nói điều gì đó, nhưng Hiền ở bên đã ngăn lại. Bà Dung kịp thời trấn an. Giờ đây Long đang đỡ mình ngồi dậy, anh cũng giúp cô lau đi cái vết gheo ở trên bụng. Cô nhìn anh mím môi. Cảm ơn anh. Bỗng dưng bên tai vang lên tiếng của bà Dung lạnh lẽo. Thế bây giờ phá được không bác sĩ? Đừng nói là Minh, ngay cả Long cũng sững sờ. Anh kéo tay bà Dung và quát lớn. Mẹ vừa nói cái gì thế? Chẳng phải mẹ với Hiền đồng ý cho Minh nuôi con rồi sao? Con im mồm đi, mẹ với con Hiền tự tính được. Minh toàn thấy run rẩy, cô xém tí nữa ngã ra đất. Ôm lấy tay bà Dung, cô khóc không ra hơi. Dì Dung ơi, con không cần gì hết. Một chút nữa con về, con dọn đồ đi ngay. Kể từ đây về sau con không bao giờ gặp lại anh Long, con không bao giờ tìm đến anh ấy. Dì thương con, dì đừng bắt con bỏ con của con. Con xin dì, con xin dì ạ. Hiền lúc này một bên khinh khỉnh lên tiếng. Tôi cho cô tiền, cô bỏ nó đi, tốt cho cô thôi. Long nghe xong giận tím mặt, anh quát lớn. Cô im đi, tiền của cô tốt quá. Anh Long, anh nói chuyện với em như vậy đi à? Anh đừng quên, anh hứa hẹn gì với ba em. Chuyện này ba em, ba anh vẫn chưa biết đâu. Anh còn lớn tiếng, Đừng có trách em tuyệt tình. Bà Dung nghe Hiền dọa như vậy, bà ta vội vàng can ngăn Long đang vùng tay với Huyền. Thôi đi, cho tôi xin. Sắp lấy nhau rồi, đừng có cãi nhau. Bây giờ im lặng, để tôi giải quyết. Vị bác sĩ trung niên kéo tay của mình, bà ta nhẹ nhàng nói. Phá thì phá được, nhưng sau này khó có con lại lắm. Mọi người cứ suy nghĩ cho kỹ đi, đừng để mang nghiệp vào người. Bà Dung nghe xong thì sẵn giọng. Phá đi, tôi chịu cho, bây giờ làm ngay đi. Lòng kéo tay của mình, mà Minh giờ đây chỉ còn bám víu vào anh. Cô liên tục đưa tay che bụng, vừa khóc vừa run bần bật. Anh Minh, em hứa, em sẽ đi ngay, em đi liền bây giờ. Em thề không bao giờ quay lại đây gặp anh, không bao giờ gặp mọi người. Anh giúp em đi, anh xin mẹ cho em đi. Đừng bỏ con vô tội anh ạ. Hai mắt của Long đỏ ngầu, anh gần như đánh mất hết lý trí. Nếu như Hiền không buông lời nói ra, chắc chắn anh đã kéo tay Minh đi mất rồi. Anh Long, ba anh vẫn chưa ổn định đâu. Còn nữa, cái chuyện miếng đất ba mẹ anh đứng tên vẫn chưa được ký chuyển nhượng hẳn hoi. Anh coi làm sao thì làm, đừng để bây giờ em lại gọi cho ba. Long nghe xong sững sờ, bàn tay đang giữ chặt Minh cũng dần dần nới lỏng. Anh yêu Minh, nhưng nhìn ba mẹ anh lao đao, anh không chịu được. Anh còn nhớ cái cảnh ba mẹ anh vừa khóc vừa ngất lên ngất xuống. Còn ba như người không hồn khi nghe tin trên bộ cử người xuống điều tra đường dây tham ô trong quân đội, mà người dính nghi án đầu tiên chính là ba của anh. Cảm giác mất tất cả, sự nghiệp của anh, quyền lực của ba anh, tương lai của cái Huệ và huệ lụy của cái dòng họ Vũ Văn của anh đều bị anh nhấn chìm chỉ vì tình yêu của anh dành cho cô. Cô vô tội, con của anh và cô cũng vô tội. Nhưng mà... Mình cảm nhận được Long dần dần thay đổi vì câu nói của Hiền. Lòng cô như chết lặng. Mãi một lúc sau, Long quay sang nhìn cô, giọng của anh trầm khàn, lạnh lẽo. Mình à, bỏ đi em. Mình chào đảo, cô ngã phịch xuống đất. Vị bác sĩ rất muốn đỡ cô lên, nhưng khi nãy nghe y tá báo Hiền là con gái của ông Lâm Gỗ, bà gần như không muốn giúp đỡ mình. Phòng khám này của bà quá nhỏ, bà còn phải nuôi gia đình của mình. Mình không đồng ý, cô khóc. Tay của cô ôm lấy bụng, lùi sát về sau bức tường. Bà Dung cầm lấy tay của cô, bà quát. Phá đi, rồi tôi cho cô tiền. Lúc đó cô sống sung sướng, không cần phải lo lắng cái gì. Mình lúc này hét lớn, cô đánh túi bụi vào mặt của bà Dung. Bà buông tôi ra, tôi không cần. Tôi lạy bà tha cho mẹ con tôi đi. Bà tha cho tôi đi. Bà Dung tát vào mặt cô, gương mặt của bà giận dữ đáng sợ. Con ngu này, mày nghe theo tao, tao còn cho mày tiền, còn mày không nghe thì mày chết mẹ mày đi. Bà còn muốn đánh, nhưng may mà Long can ngăn. Anh quát với bà. Kìa mẹ, mẹ làm cái trò gì thế? Cô ấy đang mang thai cơ mà. Thai thai thiếc thiếc cái gì? Tao không nhận, có đánh chết tao cũng không nhận. Mình giờ đây chẳng còn nghe được gì. Cô cúi đầu xuống và van xin. Tôi xin các người, tôi cầu xin các người, tôi không cần gì hết. Các người cho tôi giữ lại con của tôi. Tôi cầu xin, tôi cầu xin các người. Lòng nhìn và không nỡ. Anh thấy Minh dập đầu, anh thật sự không nỡ. Nhưng anh hết cách rồi. Trước mắt chỉ có thể hy sinh đứa bé này. Về sau anh nhất định sẽ bù đắp cho Minh. Giọng của Hiền vang lên lạnh lẽo. Mẹ giải quyết nhanh đi, ba con sắp về rồi đấy. Bà Dung nghe Hiền nói như vậy, bà đẩy Long đang đứng bất động ra. Bà kéo tay Minh và quát lớn. Cái con này, nhanh lên. Ngày mai đi được không? Cho tôi ở với con của tôi thêm một ngày thôi, có được không? Bà Dung nghe Minh chấp nhận, bà cũng không còn lôi kéo cô. Thôi được, ngày mai tôi đưa cô đi. Cô chấp nhận ngay từ đầu, có phải là tốt hơn không? Nói xong bà kéo tay Minh lôi cô ra ngoài. Minh đi theo bà, gương mặt của cô xanh xao, cả người tiều tụy vì khóc quá nhiều. Cô không muốn bỏ con, ngàn vạn lần không muốn, nhưng sức cô không thể nào chống lại bao nhiêu đó người. Nên bây giờ cách tốt nhất là hòa hoãn, sau đó cô sẽ tìm cách bỏ trốn. Long không cần cô và con, anh không cần mẹ con cô. Cô phải tự cứu lấy chính mình. Trưa hôm ấy, bà Dung đưa mình về. Về đến nhà, bà lôi cô vào trong phòng, sau đó khóa cửa lại, nhốt cô bên trong. Chìa khóa bà giữ và không cho ai tiếp xúc với cô, kể cả Long. Lúc Long ở bên nhà Hiền về, biết tin mình bị nhốt, anh liền muốn mở cửa xông vào, nhưng bà Nhung nhất định không đồng ý. Hai mẹ con lại gây nhau một trận. Thấy Long quyết liệt quá, bà mới mở cửa cho Long vào. Nhưng chính bà cũng canh chừng bên ngoài, sợ rằng anh sẽ đưa mình đi. Lúc Long bước vào trong phòng, mình đang ngồi thụp dưới nền nhà, cô nghe tiếng mở cửa liền ngước mặt lên nhìn anh. Hai mắt cô sưng híp vì khóc, cả người run lên bần bật, chẳng biết vì đói hay là vì sợ hãi. Long nhịn không được, anh ôm lấy cô. Minh liền chộp lấy tay của Long và khóc lớn. Anh ơi, anh nói mẹ tha cho con đi anh. Em đi liền, em đi ngay bây giờ. Em không muốn mất con đâu. Em xin anh đấy. Minh khóc, gương mặt của cô khẩn trương, hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ giống như sắp chết vậy. Long không nhịn được, anh có chút yếu lòng. Em cầu xin anh mà, em cầu xin anh. Thì một lần này nữa thôi, anh cứu em đi. Nếu như con mất, em cũng chết theo con. Em chết theo con cho anh vừa lòng. Nói rồi cô chụp lấy con dao trên bàn vội vàng đưa lên cổ. Long kịp ngăn lại. Anh giằng lấy tay của cô, hất con dao văng ra ngoài, rơi leng keng vài tiếng. Anh ôm lấy cô, giọng của anh hốt hoảng. Em điên à? Em chết rồi anh phải làm sao? Anh phải làm sao đây? Nếu như anh không cho em chết, thì anh cứu em đi. Anh cứu con của chúng ta đi mà. Thầy Long vẫn đứng yên không nói năng gì. Mình sụi lơ, giọng của cô thê lương đến cực điểm. Em sai rồi. Em yêu anh là em sai rồi. Em mất anh rồi. Nhưng em không muốn mất con. Em không tranh giành. Em không tranh cái gì của ai nữa. Anh giúp em đi. Em xin anh. Em xin anh mà Long. Long nhìn cô hai tay siết chặt, từng câu từng chữ nói ra như tàn nát cõi lòng. Em bỏ đi. Anh bây giờ không giữ con lại được, nhưng anh hứa anh sẽ bù đắp cho em. Em nghe anh đi được không? Em nghe anh đi Minh. Không, anh sắp có vợ rồi. Em không muốn. Em không bao giờ xen vào làm người thứ ba đâu. Nếu anh yêu em, anh cứu em đi. Cứu em một lần này thôi. Về sau em không bao giờ gặp lại anh nữa. Minh, anh thả em đi rồi, sau này anh làm thế nào mà tìm được em chứ? Làm sao đây? Tìm được. Anh tìm được em. Bây giờ anh cứu em đi. Nhất định anh sẽ tìm được em. Nhất định mà. Long nhìn cô, nhìn người con gái anh yêu lúc nào cũng trong trắng đơn thuần, nhưng bây giờ toàn thân của cô đượm màu đau thương khốn khổ. Anh yêu cô, anh còn yêu cô rất nhiều. Cũng vì yêu cô nên anh mới chấp nhận với Hiền rằng sẽ cưới cô ta. Anh đã tính tất cả rồi. Anh sẽ cưới Hiền, học kinh doanh cùng với ông Lâm, và đợi một ngày nào đó anh lớn mạnh, anh nhất định sẽ lật đổ ông ta, chính thức công khai cưới Minh về làm vợ. Nên với cái thai này của Minh bây giờ, anh không thể nào giữ lại được. Nhưng mà Minh lại dùng ánh mắt kia để cầu xin anh. Anh không phải là sắt đá. Đưa tay vuốt ve môi của cô trong một phút yếu mềm, anh gật đầu không suy nghĩ. Được, em đi đi. Mình nghe Long đồng ý, cô vội vàng vừa khóc vừa nói lời cảm ơn. Từng tiếng cảm ơn như những mũi dao nhọn đâm xuyên vào trái tim của Long. Cô cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì anh cứu chính đứa con của mình sao? Thật là lỗ bịch. Mình buông tay anh ra, cô vội vàng ôm lấy ba lô và vơ vội mấy bộ quần áo mà cái Huệ để sẵn. Không kịp nói gì, cô liền chạy nhanh ra bên ngoài. Long thấy cô vội vàng, anh nhanh tay kéo cô lại, nửa muốn nửa không nội tâm của anh đang giằng xé dữ rồi. Mình, em phải gọi cho anh. Tuyệt đối đừng để Hiền bắt được. Anh chỉ cứu con được lần này thôi. Mình gật đầu. Cô buông tay của anh ra, không kịp nhìn lại mà chạy đi mất. Còn Long thì nhìn theo bóng lưng của cô, anh buồn bã thở dài. Mình à, tự cứu lấy bản thân mình, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Sau lưng Long, cây Huệ đưa mắt nhìn theo Minh. Trên mắt cô bé từ khi nào đã vương đầy giọt nước mắt. Lúc mình chạy ra được đến đầu ngõ, cũng vừa hai bà Dung đang đèo Hiền chạy đến. May sao cô kịp thấy nên đã núp vào một gốc cây to để trốn được cái tai ương sắp đến với mình. Sợ bà Dung cho người đi tìm, cô không còn kịp suy nghĩ nhiều, liền bắt xe ôm và đi mất. Ngồi trên xe, nước mắt của cô lăn dài. Lần này bỏ đi trong túi cô chỉ có 2 triệu của cái Huệ cho cô sẵn từ trước. Cũng nhờ con bé bày mưu cho cô để cô gặp được Long, rồi anh mồi lòng thả cô đi. Ngước lên trời cao, một khoảng trời nhá nhem tối. Đi đâu bây giờ? Cô thật sự không biết là đi đâu. Cô dì ơi, bây giờ cô đi đâu? Mình nghe tiếng chú xe ôm hỏi. Cô vội vàng lau nước mắt, suy nghĩ một lát sau đó trả lời. Chú chở con đến tỉnh HN đi, chùa A nha chú. Chú xe ôm giật mình chốc lát. Đi xa thế cơ à? Từ đây qua HN hơn 2 tiếng đồng hồ. Thế sao cô không bắt xe đi cho tiện? Con không biết chùa A nằm ở đâu, con chỉ biết nó nằm ở tỉnh HN thôi à? Có phải cái chùa mà có nhiều chú tiểu không? Nếu đúng chùa đó thì để tôi chỉ cho, cô đi mua vé. Chứ bây giờ tôi mà chở cô đến đấy, đi tìm ngôi chùa đấy, chắc là tới sáng ngày mai. Dạ vâng, vậy chú chở con đến bến xe, chú giúp con với ạ. Đến bến xe, chú xe ôm hướng dẫn cho cô mua vé gần nhất đến chùa A. Mình trả tiền xe sau đó cảm ơn rối rít. Thật sự mà nói, bây giờ mà có người nào đó chịu giúp cô là cô cảm thấy vui mừng nhiều lắm rồi. Suốt nhiều năm qua cô sống trong cô nhi viện ở giáo xứ, đến khi học cao đẳng lên thành phố nhưng chỉ lờn vờn gần trường, chưa đi xa bao giờ. Đây có lẽ lần đầu tiên cô đi xa đến như vậy, và cũng là lần đầu tiên cô bỏ trốn trong sợ hãi đến nhường này. May sao vừa kịp mua vé, xe chạy ngay. Ngồi trên xe, cảm xúc trong cô ngổn ngang, không phân rõ vui hay buồn. Đưa tay xỏ bụng, nước mắt của cô lại muốn tuôn trào. Chắc có lẽ tâm lý người mang thai dễ khóc nên cô lại cứ hay rơi nước mắt như vậy. Lặng lẽ thở dài, từ bây giờ cô phải cố gắng, phải thật cố gắng. Cô không còn một mình nữa rồi, cô còn có con của cô. Cô phải thật mạnh mẽ để bảo vệ đứa con gái của cô. Cô xoa bụng và mỉm cười. Qua rồi, cô và Long đã qua rồi. Có đau lòng, có nhớ nhung chỉ là dĩ vãng mà thôi. Tình yêu của anh, kỷ niệm của anh, cô phải chôn thật sâu vào trong lòng này. Ngày mai còn dài lắm, là con tim hay lý trí, điều đó không cho phép cô gục ngã. Xe dừng đến bến là 9 giờ đêm. Trong đêm cô bắt xe ôm đến chùa A. May sao chùa cũng gần đó. Lúc cô đến, các sư đang dạy cho bọn trẻ học chữ. Cô có quen với một sư ở đây, do trước kia cô đi theo trong trường hoạt động thanh niên tình nguyện. Lúc gặp cô, mừng sao là sư thầy vẫn còn nhớ. Kể sơ qua mọi việc, sư thầy thở dài, nuối tiếc cho cô. Sư dọn cho cô một phòng gần kế nhà bếp để ngủ chung với mấy đứa nhỏ. Đưa cô đến phòng, sư thầy vỗ vai cô. Con nghỉ ngơi đi, đang có thai không nên suy nghĩ nhiều. Âu cái gì cũng có cái số, miễn con không làm trái với lương tâm, với đạo đức, với trời cao là được. Cái gì không thể có được thì đừng có miễn cưỡng. Không tham, ắt không khổ. Mình gật đầu. Lúc cô trốn đi, cô đã hạ quyết tâm sẽ không cầu, cũng không xin cái gì của Long. Sư thầy nói đúng, không tham, ắt không khổ. Cô suốt đời này cũng đừng tham lam cái thứ hạnh phúc vốn không phải của mình. Vào ở trong chùa, tâm của mình dường như yên tĩnh đi nhiều. Cô vẫn nhớ Long, nhớ nhung như điên dại. Nhưng nhớ là một chuyện, mà ngoài nhớ ra cô cũng không có cách nào để giải tỏa được nỗi buồn trong lòng mình. Thôi thì cứ mặc kệ cho nhớ nhung rằng xé cõi lòng của mình, cô thực sự cũng hết cách. Ở lại chùa được vài hôm cho quen chỗ, mình cũng quyết định đi xin việc làm. Cô suy nghĩ kỹ rồi, mấy sư thầy ở chùa còn phải nuôi mấy đứa nhỏ, cô bây giờ ăn uống không bao nhiêu, nhưng mà đến lúc sinh thì biết làm thế nào. Tiền đi sinh, tiền tã sữa, tiền các thứ cho con, cô đâu thể nhờ hết vào các sư thầy. Mà nói thì dễ, lúc cô đi xin ấy, không có giấy tờ tùy thân gì ngoài một cái chứng minh thư nhân dân nên khó khăn vô cùng. Đi hơn nửa ngày trời không có chỗ nào chịu nhận. Cô lại không dám xin việc ở công ty, bởi vì cô đang có thai, chắc là không có chỗ nào chịu nhận. May sao một nhà hàng vừa mở và đang thiếu nhân viên phục vụ, mà lương ở đây cũng khá cao. Bà chủ thật sự tốt bụng khi nhận cô vào làm. Phải nói là mình mừng lắm như bắt được vàng vậy. Chắc là do cô sống không ác nên ông trời cũng không dồn cô đến đường cùng. Làm việc được 2 tuần, em bé trong bụng cô gần 4 tháng. Tốt số là cô không nghén ngầm, cũng không mệt mỏi nhiều. Cứ như là bình thường, đi đứng làm việc phà phà, không cảm thấy mệt nhọc chút nào. Hằng ngày cô đi sớm để dọn dẹp, tối về cũng không muộn lắm, bởi vì nhà hàng cũng gần với chùa. Công việc chị quản lý giao cho cô không quá khó. Bây giờ bụng nhỏ thì dọn dẹp, phục vụ bàn. Sau này bụng to một chút thì vào rửa bát, sắp xếp chén đĩa. Sinh xong gửi con, chị vẫn cho về làm bình thường. Chị còn cười bảo, chứ khi nào nhà hàng đuổi việc chị, còn không, chị vẫn luôn muốn nhận cô vào làm. Đôi khi tình người chỉ đơn giản và ấm áp như vậy thôi. Sáng hôm nay là chủ nhật, lúc mình đến nhà hàng vẫn còn sớm. Vào làm việc tầm 2-3 tiếng đồng hồ thì quán bắt đầu đông lên. Mọi người bảo hôm nay có đoàn phim ở trên thành phố về quay, cho nên sẽ đông lắm. Mấy cô nhân viên trong quán háo hức ra mặt, nhưng mà Minh lại cảm thấy rất bình thường, vì cô bây giờ không phù hợp với mấy loại chuyện bát nháo ấy. Mà nếu như trước kia, cô cũng không thích đông đúc ồn ào, nên cái Huệ mới bảo rằng cô chỉ biết mỗi lòng chứ chả để ý đến ai. Ngẫm nghĩ cũng đúng thật, cuộc sống của cô mờ nhạt kinh khủng. Vì đông khách nên cô được điều lên lầu để phục vụ, bởi vì bình thường cô chỉ ở dưới lầu thôi. Lúc bưng thức ăn từ tầng dưới lên, cô loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng ai quen lắm, nhưng cụ thể là ai và gặp ở đâu thì cô chả nhớ được chút nào. Dưới sảnh lúc này, mấy cô gái sành điệu đang ăn uống với nhau. Này Liên ơi, hình như tao vừa nhìn thấy con Minh Tộc đấy. Cô gái tên Liên buông điện thoại xuống, nhau đôi mắt được trang điểm kỹ càng, nhìn về cô gái vừa mới lên tiếng. Mày nói ai cơ? Con Minh Tộc ấy à? Ừ, con My cũng nhìn thấy, có đúng không My? Ừ, tao cũng thấy, hình như nó làm phục vụ ở đây. Mà công nhận con nhỏ đó nó đẹp nhỉ. Xui cho nó là nó nghèo quá, chứ không ấy nhìn cũng ngon phết. Cô gái tên Liên kia cau mày, bỗng chốc trên môi lại nở ra một nụ cười sáng rỡ. Ê tụi bay, con Hiền nó đang tìm con Minh Tộc, muốn kiếm chút không? Tao alo cho con Hiền rồi bọn mình giúp nó. My không hiểu, cô hỏi lại. Con Hiền ấy à? Nó sắp cưới rồi cơ mà, nó đi tìm con Minh Tộc làm gì? Tao không biết, nhưng mà nó bảo tao trông giùm. Hôm nay tốt ngày thế lại gặp được con Minh. Tụi mày nhìn con Minh, tao đi gọi con Hiền đến. Cả bọn không ai nói gì, ai nấy đều đồng thanh cười thành tiếng. Bởi Hiền nhà giàu lần nào cô ta nhờ giúp cũng trả công rất hậu hĩnh. Mà Liên lại là bạn thân của Hiền. Trước kia lúc còn đi học, cả bọn từng đánh Minh mấy lần. Minh khi ấy bị đánh bởi vì xinh đẹp. Bọn Hiền không thích nét đẹp của Minh, và còn khinh cô bởi vì cô là đồ dân tộc. Minh lúc này đang phục vụ ở trên lầu, đâu có biết là tai họa đang dần dần ập đến với cô. Đoàn làm phim quay hết buổi sáng, đến gần trưa cũng dọn dẹp ra về. Mấy nhân viên trong nhà hàng mệt đến phờ người, nhất là Minh, bởi vì cô đang có thai. Cô mệt gần như là muốn ngất đi vậy. May mà cũng vừa xong công việc, vào ăn một chút cơm lại cảm thấy bình thường trở lại, mặc dù chân tay có chút đau nhức. Lúc phục vụ trên lầu, cô có gặp diễn viên MC đình đám gì đấy mà cái Huệ mê tít, hình như tên là Dân. Cái gì Dân mà cô quên mất rồi. Công nhận anh chàng này đẹp trai, đàn ông mà da trắng, có khi còn trắng ngang với cô. Eo ôi, mấy cô nhân viên nhìn mà anh chàng cứ cười. Ai lại nhịn cười chứ, duyên không để đâu cho được. Đến bây giờ thì cô mới biết vì sao cái Huệ lại mê đến như vậy. Phải chi có con bé ở đây, chắc là nó ngất lên ngất xuống mấy lần bởi vì sung sướng. Đến cả cô nhìn còn bị cuốn theo thì nói gì đến mấy cô thiếu nữ đang tuổi cập kê. Đang bàn tán rôm rả thì chị quản lý lúc này đi ra và quát lớn. Mấy cái cô kia, đi vào trong kia phục vụ khách đi. Ở đây tụm năm tụm bảy, nhiều chuyện. Nghe tiếng quát, cả bọn đứng phắt dậy, ai nấy liền đi vào vị trí công việc của mình. Lúc đi ngang qua chị quản lý, chị kéo cô lại. Minh này, lên phòng 3, phục vụ đi em. Phòng 3 có người mà chị? Ừ, là người của đoàn làm phim, mà anh này gốc to lắm, em phải phục vụ cho tốt. Chị thấy em cẩn thận, với lại phục vụ trên đấy không vất vả, em lên đi. Chị về văn phòng một chút, có cái gì chị gọi sau nhé. Mình gật đầu. Bình thường nhân viên bọn cô không được phục vụ trên phòng ở trên đấy, bởi vì đó là phòng bao, chỗ sang trọng, thường chỉ có chị quản lý với phó giám đốc đích thân tiếp đãi. Lần này chị quản lý lại giao cho cô, cô phải biết chu đáo phục vụ để không phụ lòng chị ấy. Mình bưng khay thức ăn lên lầu, cô đi thẳng vào trong phòng bao. Lúc này trong phòng chỉ có một người đàn ông trung niên cùng với một anh diễn viên gì đó. Cô đặt thức ăn lên bàn, lịch sự chào hỏi. Dạ hai anh, có cần thêm gì nữa không ạ? Anh diễn viên kia ngả người ra sau, tay mỏi điếu xì gà, hút một hơi, anh cười và lên tiếng. Không cần đâu, cô đi ra ngoài đi, có cần gì chúng tôi sẽ gọi. Cô mím môi, cô không thích mùi thuốc lá, mà hình như anh diễn viên này thấy được sự bài xích của cô. Anh ta nhìn cô, bàn tay đang cầm điếu thuốc, vô thức rời sang bên kia. Dòng khói theo đó mà không bay vào mũi của cô nữa. Mình gật đầu, cô ngầm hiểu ý, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Anh diễn viên kia thì cười tươi, gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc này chẳng giống gì với nam thần vui vẻ và thân thiện khi nãy. Mà phía bên kia, ông trung niên mặt mày cũng không vui, đang nhăn nhó đọc một cái gì đó trên bàn. Lúc đi ra ngoài, cô nghe được tiếng người đàn ông trung niên bất mãn. Tổng dân, cậu làm như vậy là ép tôi quá còn gì. Mình nghe và nheo mắt. Tổng dân ư? Tên thật là lạ. Đến bây giờ cô mới nhớ anh diễn viên này tên là Tổng dân, nam thần của mấy cô gái trẻ. Nhưng mà gương mặt lạnh lùng khi nãy đâu có giống với anh chàng diễn viên mà các cô hâm mộ chứ. Thật là phét lác. Trước thầy giáo cô từng nói người của công chúng là nghề nghiệp khó dò nhất trên quả đất này. Quả thật không sai chút nào. Cái gì mà diễn viên, cô lại thấy giống sát thủ tổng tài, trong ngôn tình thì đúng hơn. Nhớ lại ánh mắt của anh ta khi nãy, cực phẩm của nhân gian. Mình đứng đợi bên ngoài một chút, lại nghe bên trong gọi đá bi. Cô nhanh chân đi xuống, vừa hay định đem đá bi lên phòng, lại nghe tiếng quát thất thanh của ai đó. Cô quay lại và nhìn thấy Hiền đang cùng với bà Dung chạy đến chỗ cô. Mà kê bên họ hình như là đám bạn thân của Hiền, cái bọn từng đánh cô khi mà cô đang còn đi học. Hai chân của cô run rẩy, ký ức về quãng thời gian đi học lại ùa về. Từng chút, những cái đá, những cái tát, những bàn tay xé áo dài của cô vẫn còn nhớ như in. Tiếng tụi nó chửi rủa, lăng mạ cô, tiếng bọn con trai phấn khích và hò reo. Còn mình tộc vú to đấy. Choàng, trong lúc cô còn thất thần thì cái thau đá bị Hiền đổ ập lên trên đầu của cô. Cái lạnh lẽo của nước đá từ từ chảy xuống, nó thấm vào da vào thịt của cô như gọi cô mau tỉnh lại. Mình ngơ ngác, cô nhìn xung quanh, tất cả như một màu đen u ám, giống như cái cảnh cô bị nhốt trong nhà kho, phòng đạo cụ thể dục, tối đen bẩn thỉu và hôi hám. Mình hoảng loạn, cô vùng lên. Biến đi, biến hết đi. Tay chân của cô gào thét, hai mắt long sòng sọc rực đỏ. Bà Dung kế bên có chút hoàng hồn, nhưng bà ta nhanh hơn Minh một nhịp. Mấy cái tát vang lên, bà Dung vừa đánh vừa mắng cô. Mẹ kiếp, mày dám lừa tao bỏ trốn, tao đánh cho mày tàn phế, tao đánh cho mày què đi. Bà Hiền cũng trợn mắt, nắm lấy tóc của mình. Cô ta hét với đám của Liên: bọn mày đâu, đánh nó đi. Đánh như hồi mà nó đi học vậy. Mình có một mình. Cô bây giờ vừa sợ vừa đau. Cô lại nhớ những khoảng thời gian bị đánh bạo hành và đầy u tối trước kia. Lý trí của cô muốn vùng lên đánh trả tụi nó. Nhưng tay chân của cô lại không hoạt động. Cái cảm giác sợ hãi run rẩy lấn át hết tất cả. Nỗi đau đớn ùa về, vô vọng, ghê tởm. Mình ôm lấy bụng của mình. Đầu cô lắc lắc không ngừng, hai mắt vô hồn, trông như một người điên. Đừng đánh, đừng đánh. Bà Dung hằng tiết, vừa đánh vừa chửi. Không đánh nhá. Thì này không này, tao cho mày không này. Cái đồ dân tộc bẩn thỉu, rượu mời mày không uống, mày lại còn muốn uống rượu phạt. Tao không có tha cho mày đâu. Dành con, mày tính ăn vạ con trai của bà à? Bên ngoài nhân viên muốn vào can, nhưng lại bị đám vệ sĩ của Hiền ngăn lại. Mình một mình trong vòng vây, cô đau đớn và hỗn loạn. Cô tuyệt vọng từng hồi. Bụng của cô lúc này quặn lên từng cơn đau, dần dần càng ngày càng đau thoi thóp. Một cú đá vào mặt làm cho Minh ngây người. Trước mắt cô hình ảnh càng ngày càng mờ nhạt. Sau đó cô ngất lịm đi. Mẹ, đưa nó đi đi, đừng có đánh nữa. Trong tiềm thức của cô cảm nhận được có ai đó đang đưa cô đi. Đi đâu, đi làm gì, cô hoàn toàn không biết. Đưa bé, có duyên nhưng không có nợ. Lúc mình tỉnh dậy là buổi tối, cô khó khăn lắm mới mở được hai mắt ra rõ ràng. Trước mắt hình như là phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng đang còn nồng nặc. Chết rồi, con của cô đâu? Cô vội vàng ngồi dậy, từ dưới bụng truyền đến một trận đau nhức. Mình ngã ra sau, hai tay cô chống đỡ lấy thân mình, hốc mắt không tự chủ được mà rơi ra hàng ngàn giọt nước mắt trong veo. Trên gương mặt tái xanh kia là sự đau đớn tột cùng. Bởi lẽ cô biết được rằng con của cô hình như không còn nữa. Con ơi, con ơi. Tay trái của cô vẫn còn truyền dịch kháng sinh. Mình bây giờ chẳng quan tâm gì nữa. Cô đưa tay xoa xoa chiếc bụng bé xíu của mình, sau đó lại tiếp tục giống lên từng hồi nấc quãng. Con ơi, con đâu rồi? Con ơi. Cô khóc cho sự đau đớn thống khổ, khóc cho sự bất lực của bản thân mình. Hơn ai hết cô tự hiểu rõ, cơ thể của cô quá mức mệt mỏi, bụng đau âm ỉ, phía dưới đóng bìm, máu đang chảy tỉ tê. Cô biết được rằng con gái của cô đã mất rồi, đã bị người ta giết chết mất rồi. Giây phút không ngăn được sự xúc động của bản thân, mình điên cuồng la hét. Tay đang chuyển dịch cũng bị cô bứt ra. Trả con cho tao, lũ khốn nạn kia, trả con cho tao. Bên ngoài y tá dường như nghe được động tĩnh. Vài giây sau có hai ba người chạy vào. Một trong số đó có bà Dung. Hai y tá đi đến giữ chân của cô. Vị bác sĩ chấn người cô lại, định tiêm cái gì đó vào cô. Nhưng cô không chịu. Cô vùng dậy, lao đến chỗ bà Dung. Đàn bà chó già, tại sao mày giết con của tao? Tại sao? Bà Dung giật mình, bà ta lùi lại vài bước. Lúc này Long cũng vừa mới bước vào. Cô thấy anh lại càng điên cuồng hơn, khiến cho hai cô y tá cùng với một bác sĩ cũng không làm gì được cô. Anh trả con lại cho tôi, nhanh lên. Nếu không tôi có chết, tôi cũng làm ma ám các người. Tôi ám chết cả nhà các người. Đồ ác độc, đồ thú tính. Bình lao đến, cô ôm lấy bà Dung và cào cấu lên người của bà ta. Bà Dung bình thường hùng hổ, nhưng bây giờ lại bị Minh dọa cho xém ngất đi. Lòng kề bên cố gắng ngăn Minh lại, nhưng cô không còn là cô ngày trước. Hai tay của cô siết chặt lấy cổ của bà Dung, khiến cho bà ta nghẹt thở, trợn tròn cả hai mắt. Trả con lại cho tao, con quỷ ác độc. Tao sẽ giết chết mày. Tao sẽ giết mày, đi theo hầu con của tao. Long lúc này giằng lấy tay của cô, nhưng không được. Anh hét lớn. Minh, bỏ tay ra nhanh lên. Bỏ ra, mẹ anh sẽ chết. Càng tốt. Yêu ma quỷ quái hại chết chính cháu của mình thì nên chết thôi. Mày chết đi. Hai tay của Long run rẩy, anh như không tin vào mắt mình trước vẻ tàn ác và lạnh lùng của Minh. Lại nhìn về phía của bà Dung, nếu như Minh không buông tay thì mẹ anh sẽ bị bóp cổ đến chết. Long lúc này vung tát hai cái thật mạnh vào mặt của Minh. Cùng lúc ấy, mấy bác sĩ y tá cũng tìm được dây trói cô lại. Hiền với ông Lâm cũng vừa bước vào, thấy bà Dung bị siết cổ, mặt mày xanh mét. Hiền nhanh chân đến đỡ lấy bà. Một bác sĩ y tá vừa trói Minh vừa ấn người cô xuống để tiêm thuốc an thần cho cô. Minh lúc này giằng co vùng vẫy. Trước là gặp được bà Dung cô đã kích động rồi, bây giờ còn gặp thêm cả mụ Hiền kia. Sự điên cuồng trong bản chất của cô dần dần bộc lộ. Cô sớn người vùng vẫy trong sợi dây thừng, hai mắt của cô đỏ ngầu, miệng cô hét lên: "Chúng mày, tao sẽ giết chết chúng mày, đợi mà xem, tao giết chết chúng mày, tao nhất định sẽ giết chết chúng mày." Hiền đứng bên nhìn Minh với ánh mắt khinh thường. Từ khi biết Minh đến giờ, cô ta chưa bao giờ dùng ánh mắt bình thường để nhìn cô. Hiền xem Minh giống như một con vật tầm thường, đến cả đẳng cấp nhìn của cô cũng bằng con mắt không vừa. Một tay đỡ bà Dung, tay còn lại Hiền vuốt ngực thông khí cho bà ta. Vừa xoa, cô ta vừa khinh khỉnh lên tiếng: "Mẹ à, cô ta bị điên rồi, chúng ta tống cô ta vào nhà thương điên đi." "Đúng rồi đấy, cho nó vào nhà thương điên, cho một gông nó đi." Long ở bên nhìn Minh đang liệm dần vào trong vô thức, nhưng ánh mắt cô nhìn về phía anh vẫn hung hãn và tàn ác, cứ như nếu như không có sợi dây trói kia, cô sẽ xông đến mà giết chết anh. Nhưng mà anh yêu cô, cho cô vào nhà thương điên, anh không nỡ. "Kìa mẹ, cô ấy sốc quá thôi. Dù sao con của cô ấy cũng bị các người giết chết, làm sao mà không điên cho được. Cứ làm như ban đầu đã tính đi. Cho cô ấy ít tiền, để cô ấy đi nơi khác sinh sống là xong." Hiền nghe xong nhưng không đồng ý. Cô ta hung hãn nhìn về phía của mình: "Không được, cô ta bị điên rồi. Anh để cô ta ra bên ngoài, nhỡ có ngày cô ta tìm về giết cả em và mẹ thì sao? Cho cô ta một tờ giấy, tống cô ta đi, đồ điên khùng." "Đừng có tuyệt đường sống của người ta như thế. Em nên nghĩ cho con cái của mình sau này." Nghe lòng nhắc đến con cái, Hiền cư nhiên nhạt đi. Ánh mắt của cô dịu dàng và không dám nhìn thẳng vào Long, cứ như một người làm sai bị nhắc lại tội lỗi của mình. Hiền không trả lời nữa, gương mặt có chút tái nhạt. Nhưng Long lúc này chỉ quan tâm đến Minh đang được đám y tá bác sĩ đưa lên giường để truyền thuốc. Anh không dành để quan tâm đến biểu hiện của Hiền. Nhưng mà Long không thấy không có nghĩa là bà Dung và ông Lâm không thấy. Bà Dung nhìn thấy Hiền sụ mặt liền kéo tay cô trấn an. Còn ông Lâm lại lạnh lẽo dò xét, nhìn về phía của Minh trên giường bệnh: "Cho cô ta một tờ giấy tâm thần phân liệt, gửi cô ta đến bệnh viện tâm thần của tôi đi." "Kìa, chú Lâm, cô ấy..." "Cô ta là người yêu cũ của anh, anh thương xót cũng đúng, nhưng mà cô ta uy hiếp đến an nguy của con gái của tôi. Tôi không cho phép bất cứ điều gì xảy ra." "Nhưng..." "Nhưng nghĩ cái gì? Nếu không phải con Hiền nó khóc lóc, nó xin cho anh, thì anh đừng tưởng rằng anh vẫn cưới được con gái của tôi. Việc lần này là quá lắm rồi, anh không có quyền quyết định." Long muốn phản bác lại, nhưng bà Dung đã kịp kéo tay anh. Bà nhướng mi trừng mắt với Long, tay cũng kịp bấu lấy anh. Mà Hiền lúc này ở bên cũng đứng ra mà nói: "Kìa ba, anh Long anh ấy nói vậy thôi chứ không có ý gì. Ba đừng có như vậy mà, tội anh ấy lắm." Ông Lâm nhìn con gái, sau đó thở dài nói với Long: "Thôi, hai đứa cũng sắp lấy nhau rồi, chuyện bỏ qua. Nhưng mà lần này con phải nghe theo chú, làm việc gì cũng không được để lại hậu họa về sau. Cô gái này tốt nhất ý, là cứ nhốt vào nhà thương điên. Nếu cô ta biết điều, không nhắc đến chuyện này thì thả cô ta ra." Bà Dung thấy ông Lâm xuống nước cũng vui mừng lên tiếng: "Anh tính như vậy là đúng. Tôi cũng thấy nên bịt miệng cái con quỷ cái này lại, không lại gây phiền phức cho anh với cái Hiền." Long đứng một bên, anh hoàn toàn không biết nói gì. Bởi vì dù anh có nói gì đi chăng nữa cũng không ai đồng ý. Ở đây ông Lâm là lớn nhất. Anh mang danh là chồng của Hiền, là con rể của ông ta, nhưng địa vị chỉ như người hầu, mặc cho cha con họ sai đâu đánh đó. Hai tay của Long siết chặt, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng của anh từng cuộn sóng đang dâng trào. Nếu như sau này anh không lật đổ được ông Lâm, anh thề anh không sống trên đời này nữa. Những thứ mà mình bây giờ chịu đựng, anh sẽ bắt cha con ông ta trả đủ từng thứ một. Lúc mình tỉnh dậy, cô thấy mình bị trói trên giường. Trong phòng bệnh có mấy bác sĩ đi đi lại lại, đang ghi ghi chép chép cái gì đó. Thấy họ quay sang nhìn cô liền nhanh trí nhắm mắt lại. Cô ta không bị điên, nhưng cho chuyển đến bệnh viện tâm thần thì ghi vào bệnh án thế nào hả bác Dũng? Thì cứ ghi là tâm thần phân liệt, giai đoạn nặng. Còn về bên kia, người ta tự biết giải quyết. Mình chấn động trong lòng. Tâm thần ư? Cô có bị tâm thần đâu mà bọn họ lại nói rằng là cô bị tâm thần? Tại sao chứ? Cô gái này đúng là tội nghiệp. Rõ ràng đâu có bị gì. Im cái miệng đi, để người khác nghe được thì không hay ho gì đâu. Ông Lâm ấy không phải là người mà chúng ta có thể xem thường được đâu. Cậu im cái mồm đi. Em biết rồi, bác Dũng. Mình nằm đó, hai tay của cô siết chặt. Thì ra là bọn thối tha đó mua chuộc bác sĩ và tống cô vào nhà thương điên. Cô phẫn hận trong lòng. Cô lại cảm nhận được có người đang bế cô lên băng ca và đẩy đi. Cô hé mắt thấy xung quanh rất nhiều người. Cơ bản là bây giờ cô mới bỏ trốn cũng không được, bởi vì cơ thể của cô đang bị trói chặt. Hốc mắt cô cay xè, đến bây giờ cô chẳng dám mở mắt ra nhìn, bởi vì cô sợ sẽ không nhịn được mà phát điên, phát cuồng lên mắng chửi cái lũ khốn nạn kia. Cô bây giờ như cây độc giữa rừng, bên cạnh cô không có một ai để cô có thể dựa vào. Cô có khóc lóc van xin, cũng không ai tha cho cô một con đường sống. Bọn màn dợ giết con của cô, bây giờ lại còn muốn ép cho cô điên để che lấp đi tội lỗi của bọn họ. Buông xuôi, cô muốn buông xuôi thật sự. Trong đầu của cô hiện tại dường như đang nghĩ đến cái chết. Tiếng xe đẩy lộc cộc, bọn họ đẩy cô vào một căn phòng khá tối. Tiếng kim chích, dao kéo và hộp thiếc va vào nhau nghe leng keng. Mình hé mở mắt nhìn, hình như bọn họ muốn tiêm cái gì đó vào người của cô. Bắp tay tự dưng lành lặn. Cô được một y tá đang trả thuốc khử trùng. Mũi tiêm rất nhanh sau đó được tiêm vào da thịt của cô. Lạnh lẽo, âm ỉ, đau nhức. Đầu óc cô mụ mị đi dần. Bên tai chỉ còn nghe tiếng leng keng của kim loại. Họ tiêm cái gì cho cô vậy? Họ tiêm cái gì mà khiến cho cô bần thần thế này? Mình mở mắt, nhưng chỉ là mở mắt để đó thôi, chứ cô lại chả muốn nhìn đến cái gì. Từ lúc tiêm mũi thuốc kia đến bây giờ, cơ thể của cô bỗng dưng nhẹ tênh, đầu óc lơ đễnh, thần trí quá mơ hồ, không biết được cô đang thực sự nghĩ cái gì. Mình nằm trên băng ca trắng, tay chân của cô trắng xanh ốm yếu, gương mặt không có hồn, cùng đôi mắt vô định sâu thẳm, không tìm được đáy. Miệng cô lẩm nhẩm nói cái gì đó, nhưng nghe không được chữ nào. Nhìn cô chẳng khác gì một người điên. Đúng vậy, cô là một cô gái điên. Lúc Long bước vào trong phòng, mình ngước đôi mắt vô thức lên nhìn Long. Ánh mắt cô trước kia đẹp biết bao nhiêu, long lanh có hồn biết bao nhiêu, tại sao bây giờ lại đầy chua xót? Mình à, em cố gắng đi. Anh sẽ cố gắng đưa em ra ngoài. Anh nhất định sẽ bắt họ trả giá. Cô nhìn anh, ánh mắt cô lạnh lẽo vô hồn. Cô rất muốn nói với anh hai chữ khốn nạn, nhưng cơ miệng của cô lại không hoạt động. Giống như mũi tiêm kia làm cô ngu đần, làm cho cô không thể nói chuyện rõ ràng được, chỉ có thể ú ớ như một người câm. Lòng vuốt ve má của cô, anh đưa đôi bàn tay vuốt ve qua lại đôi môi. Bỗng dưng mình ngoạm lấy tay của anh. Cô dùng sức cắn thật mạnh, khiến cho anh đau điếng. Anh vả vào miệng của cô. Em bị điên à? Mình vẫn nằm đó, tay chân cô bị trói, ánh mắt vẫn lơ đễnh mơ hồ và vô thức. Lòng xoa xoa tay của anh, trên mu bàn tay phe phẩy vài giọt máu đỏ thấm. Anh không hề hiểu được vì sao Minh lại cắn anh. Cô là vì ghét anh, vì giận anh, hay bởi vì mũi tim kia khiến cho cô bị điên thật sự? Bên ngoài, y tá bước vào, thấy Long đang nhìn về phía của mình. Một trong số y tá mới lên tiếng. Anh là ai? Tại sao anh vào đây? Long nghe tiếng y tá hỏi, anh cúi đầu nhìn về Minh một lần, cuối cùng quay gót đi mất. Anh khi nãy quen với cô gái này hả mấy chị? Chả biết mà hình như không quen. Quen tại sao lại tiêm cái mũi kia cho cô ấy chứ? Tiếng trò chuyện vang lên bên tai, nhưng Minh lại chẳng đủ ý thức để phân tích. Dưới bụng truyền đến trận đau nhức tỉ tê, trong đầu cô ong ong mấy tiếng giống như ve kêu vậy. Não cô bây giờ chỉ còn 10% tỉnh táo, cả ý thức cuối cùng cô đã dùng để cắn Long. Bây giờ cô mệt mỏi quá rồi. Minh mơ màng thấy cô được đẩy đi, cô thấy người ta đưa cô lên xe cấp cứu, cô nhìn thấy đứa bé của cô đang mỉm cười với cô. Em ơi, mấy ai yêu mà hiểu rằng tình yêu không phải là chuyện có thể chia sẻ cho ba người. Tiếng vả chan chát của ai đó. Ê, mày chơi với tao đi. Sao, tao nói mày không nghe à? Mình vừa tỉnh dậy đã bị bắt ra sân chơi với một người điên. Cô bây giờ tỉnh táo lại chẳng biết sẽ làm cái gì để có thể thoát ra ngoài. Mới khi nãy cô còn thấy một người đàn ông luôn miệng khẳng định rằng là mình không bị điên, kết quả cuối cùng là bị ăn mấy cây gậy vào người đến hộc máu mũi. Sợ hãi, cô từ từ tỉnh dậy nhưng lại chưa dám nói gì. Ê, cô gái, làm vợ anh đi, làm vợ anh nhá. Ba bốn tên đàn ông vây quanh cô, vừa định đưa tay lên nắm tay của cô. Mấy người này mặc đồ giống cô, nhưng trên đầu lại cài thêm hoa, thêm lá, nụ cười ngờ nghệch và ngáo ngơ. Mình có chút sợ hãi, cô hoảng loạn lùi ra sau. Tôi không chơi với bọn anh đâu. Chơi đi mà, vui lắm, đi chơi nhá. Mình lắc đầu, cô chống cự. Không được, mấy anh đi ra ngoài kia mà chơi, tôi không chơi. Quả thật là người điên, thấy cô không đồng ý, đám đàn ông bu xung quanh cô cứ như vậy cười ha hà mắng cô, rồi lại đánh lên đầu của cô, bảo là cô mất dạy với cha với chú. Cứ như vậy cả đám lại lôi kéo thêm mấy tên nữa, bọn họ vây xung quanh cô, vừa la hét hú hí, vừa gõ cốc cốc vào đầu cô, có người còn đánh cô, vừa đau vừa giận. Nhưng cô lại không dám la hét, bởi vì bình thường người không điên đánh cô, cô có la hét họ cũng không tha, chả nói đây là người bị điên thật sự. Hay, giải tán, đánh bạn là không tốt đâu. Tiếng một người đàn ông vang lên, bọn người điên bỏ chạy tán loạn, không ai dám ở đây. Mình ngồi bật dậy, cô thấy bọn họ kẻ trốn, người lê lết vì sợ. Chẳng nhẽ đây là tên trùm điên sao? Cô gái, cô có sao không? Mình được một người đàn ông nọ kéo lên, thấy anh ta có vẻ không được bình thường, cô vô thức lùi về sau. Nhỡ đây cũng là một người điên thì cô chắc là bị đánh cho tơi đầu. Thấy mình nhìn mình có vẻ sợ hãi, người đàn ông kia cười cười, lôi từ trong túi áo sơ mi ra bảng tên và đeo lại cho ngay ngắn. Mình nhìn động tác của người đàn ông này đến khi thấy bảng tên được đeo ngay ngắn trên đó. Bác sĩ Nguyễn Ca Nam. Lúc này cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Ca Nam nhìn cô, anh nheo đôi mắt và hỏi. Tôi biết là cô không điên, tôi cũng không phải là một người điên, cô không cần đề phòng tôi. Nhưng sao anh biết là tôi không điên? Cô quên tôi là một bác sĩ sao? Bác sĩ tâm thần mà nhìn người không biết ai điên, ai tỉnh thì uổng công đi học bao nhiêu năm. Thấy mình chỉ nhìn nhưng không đáp lại, anh lại nói thêm, lần này có sự nghiêm túc. Tôi nghe nói về bệnh án của cô, tâm thần phân liệt không nặng, nhưng nặng là ở môi trường này. Đã đến đây thì bệnh nhẹ có thể thành bệnh nặng, hoặc là bệnh nặng có thể thành bình thường. Mọi thứ tùy vào bản thân của cô. Tôi là bác sĩ, tôi đảm bảo là cô an toàn ở đây, trong phạm vi tôi làm việc. Nhưng để cô an toàn hết bệnh ra về thì tôi không có khả năng đó. Cô hiểu ý của tôi chứ? Tôi hiểu. Tôi mong anh giúp đỡ tôi. Bác sĩ Nam gật đầu. Phía bên kia có mấy vị đang đánh nhau ỏm tỏi. Anh mỉm cười nói với Minh, sau đó đi sang bên kia. Minh sau khi nói chuyện với anh xong, cô đi tìm một chỗ yên tĩnh và ngồi xuống. Bác sĩ Nam biết cô bị hại, nhưng anh lại không thể đem cô ra ngoài. Đủ biết ở đây đã bị thâu tóm, giống như một nhà tù giam giữ người hợp pháp. Cô lặng lẽ thở dài. Nếu họ không giết cô, tức là ông trời vẫn muốn cô sống để trả thù. Đưa bàn tay lên xoa bụng của mình, cô thẫn thờ đưa mắt nhìn về khoảng không trong xanh kia. Con gái của cô đang đợi cô trả thù cho con bé, và cô nhất định không được gục ngã. Ánh nắng bỗng dưng trở nên xuyên về hướng của cô. Mình nheo đôi mắt, đưa tay che lấy mặt của mình. Phía xa xa, bác sĩ Nam đang nhìn cô, ánh mắt của anh thâm trầm, yên tĩnh như suối. Mình ở lại trại tâm thần được gần một tháng. Ở đây càng lâu, cô mới hiểu rõ bản chất thật sự của cái bệnh viện tâm thần này. Đây đâu phải là bệnh viện thật sự, bởi vì số người điên trong đây quá ít. Gần 100 người, nhưng chỉ có 20 người bị điên. Còn lại 80 người là người bình thường. Vì sao cô biết như vậy á? Bởi vì cô quan sát được. Bệnh viện này to lắm, chia ra làm 3 khu, ABC. Chỗ cô đang sống là khu C, chắc là khu chứa nhiều người điên thật sự. Hai khu còn lại cô chưa từng qua, nhưng cô thấy được họ sinh hoạt. Có những người giống cô, còn có những người mạnh hơn cô. Hóa ra đây chính là nhà tù đen, dùng để giam giữ những người vốn bình thường một cách hợp lý và hợp pháp nhất. Thật là kinh khủng và đáng sợ. Bác sĩ Nam là bác sĩ chính ở đây. Anh không thường đến bệnh viện, nhưng mỗi lần đến sẽ đi thăm cô một chút. Anh bảo cô không nên quá bình thường lâu, thi thoảng phải hóa điên một chút sẽ tốt hơn. Từ ngày anh ra mặt bảo vệ cho cô cơ nhiên không bị xếp sinh hoạt chung với mấy người điên thật. Chỗ cô đang ở là khu nặng, số người điên thật cũng rất nhiều. Ban đầu cô được xếp ở chung phòng với hai lão bà, nhưng sau đó bác sĩ Nam lại xếp cho cô vào ở riêng với một người phụ nữ trung niên ít nói. Bà ta không biết điên thật hay là giả điên, nhưng suốt ngày cứ ngồi đọc sách. Sách của bà ta chất đống, nhưng lại chả có ai được động vào. Hôm nay bệnh viện cho tất cả bệnh nhân đi tiêm chủng phòng bệnh, mình cũng phải đi. Lúc ở hội trường, cô ra vẻ ngáo ngơ để không ai để ý đến mình. Nghe bác sĩ nói rằng hôm nay mình phải đến để kiểm tra bệnh, nên chỉ kiểm tra được vài người, đa số khu C, còn khu A, khu B vẫn không ai dám đụng đến. Vừa tiêm xong, mình gặp được bác sĩ Nam. Anh đang xem hồ sơ mấy người trên sở y tế. Cô thấy người lạ, liền ra về ngáo ngáo, ôm lấy tay của bác sĩ Nam. Bác sĩ, hôm nay đông quá. Bác sĩ Nam lúc này cũng phụ họa theo cô. Vui không? Cô ra chỗ kia chơi đi, lát tôi đưa cô về, chịu không? Dạ vâng. Đợi cô đi rồi, hai vị bác sĩ đang viết hồ sơ, vui vẻ cười đùa với nhau. Cô gái đó xinh thật, thế mà bị điên, tiếc nhỉ. Bác sĩ Nam cũng gật đầu cho có. Anh lại quay mắt nhìn về phía của mình, trong mắt chứa nhiều tia vui mừng. Đợi đoàn bác sĩ khám xong, bác sĩ Nam tìm Minh. Lúc cô đến, gương mặt của anh khá căng thẳng. Mình lấy cái cốc trên bàn, cô ấn một chút nước lọc, sau đó vừa uống vừa hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi tìm được cơ hội để cho cô thoát ra ngoài rồi. Thật sao? Tôi thoát ra ngoài được sao? Cô ôm chầm lấy hai tay của bác sĩ Nam, khiến cho anh có chút ngạc nhiên. Anh ngại ngùng ho khan vài tiếng. Mình thấy anh không nhìn thẳng vào cô, cô cũng biết rằng mình thất thố, nhưng bởi vì quá vui, cô không thể nào kiềm chế được. Xin lỗi bác sĩ, tại tôi vui quá. Bác sĩ Nam cũng không bắt lỗi cô. Anh uống một ít cà phê để sẵn trên bàn, sau đó nghiêm trọng nhìn cô. Hôm nay trên sở về kiểm tra, muốn lấy bệnh nhân của viện lên làm nghiên cứu chuyên khoa cho thực tập sinh của bệnh viện quốc tế mới mở. Tôi nghĩ rằng cô có thể dùng cách này để trốn ra. Nhưng mình thật sự quá đỗi vui mừng, cô lại có quên mất phía sau đang còn một chữ nhưng. Vậy anh giúp tôi đi. Nếu tôi ra được bên ngoài, tôi sẽ trả công cho anh. Nhưng mà sao ạ? Khu C đã tìm được người. Khu B cũng đủ. Chỉ có khu A là không ai muốn đi. Nếu cô muốn đi, cô bắt buộc phải chuyển lên khu A, cái khu mà nguy hiểm nhất, bệnh viện này. Mình nghe xong sững sờ. Khu A là khu người bình thường, bình thường đến nỗi có chút đáng sợ. Bởi vì họ không điên nên họ rất tàn bạo. Cô từng nghe nói người ở khu C đến đó đều bị đánh, có người còn bị đánh đến sắp chết. May mà mấy bác sĩ phát hiện kịp thời. Nếu như cô đến đó, liệu cô có được an toàn như ở đây hay không? Nhưng nếu như không đi thì cơ hội được ra ngoài chỉ là con số 0. Hít một hơi thật sâu, cô gật đầu nói với bác sĩ. Tôi đồng ý. Bác sĩ à, anh chuyển tôi đến đó đi. Cô chắc chứ? Tôi không có quyền quản lý ở đó, tôi không bảo vệ được cô đâu. Tôi biết chứ, nhưng tôi xin bác sĩ, xin anh giúp tôi. Đây là cơ hội hiếm hoi mà tôi có thể ra ngoài để trả thù cho con gái của tôi. Tôi xin bác sĩ, xin anh hãy giúp tôi. Bác sĩ Nam nhìn cô, mặt anh không có biểu cảm nào, nhưng ánh mắt của anh lại có vài phần chua xót. Thôi được, tôi sẽ giúp cô. Mình mỉm cười, bao nhiêu đau khổ cô cũng chịu được thì một chút này đã là gì chứ. Nếu lần này cô không thoát được thì không bao giờ còn có cơ hội nào nữa. Đợi mình đi rồi, bác sĩ Nam nhìn theo bóng dáng của cô, chẳng hiểu tại sao anh lại lo lắng cho cô gái tâm thần phân liệt giả này. Sáng hôm sau, cô được truyền lệnh đến khu A, nhờ bác sĩ Nam gửi gắm nên cô được đưa vào phòng 3 người. Ở cùng cô là 2 người, một người già và một người trẻ. Già thì ngông nghênh, còn lại trẻ thì lại khá hổ báo. Nhưng sự thật cũng không quá nguy hiểm, bởi vì Minh ra vẻ như một người bị điên. Cô suốt ngày ca hát lại chơi một mình với hoa với gấu, nên bọn họ không tìm cô để gây chuyện. Bác sĩ Nam nói rằng cuối tuần sẽ có người ở trên cơ sở xuống để đưa bệnh nhân đi, tức là cô còn phải ở lại khu A thêm 2 ngày nữa. Lần này mượn người làm nghiên cứu, cũng không phải là mượn luôn. Trên sở chỉ mượn 2 ngày nên cô phải tranh thủ và cẩn thận. Trốn được thì không nói, nếu như không trốn được mà còn bị bắt lại thì chỉ có chết mà thôi. Sáng hôm sau cô vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng đến giữa trưa lại có sự cố. Bên trên thông báo là cô có người đến thăm. Cô báo lại là không muốn gặp, bởi vì cô biết chắc chắn chỉ có thể là bọn người man dợ đó, chứ chả phải là ai khác. Tưởng như vậy là thoát, nhưng thật không ngờ khi quay trở lại phòng bệnh, cô lại bị đánh. Đúng, cô bị bạo hành như những người trước đây đã đến. Bốp bốp đùng đùng, một đám phụ nữ vây quanh cô, mỗi người tát cho cô một cái. Lại có người dùng thao thiếc và đánh liên tục vào đầu của cô. Cô không hiểu vì sao bị đánh, nhưng lại không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể giả vờ điên điên khùng khùng, ôm đầu bật khóc. Thả cho tôi, làm ơn, tôi đau lắm. Đám người đánh cô vẫn không ngừng buông tha. Một tên cầm đầu dùng đèn cầy nhà sáp nóng vào người của cô. Mình đau đớn, mỗi lần nhà sáp là mỗi lần khiến cho cô đau như điên như dại. Hai tên giữ tay cô, hai tay giữ chân khống chế lấy cô. Một tên lại dùng điện thoại và quay lại, giống như là báo cho ai xem tình hình vậy. Sáp nóng chạm vào da thịt cô, khiến da cô ửng đỏ và bỏng rát. Cô gồng lên chịu đựng, chỉ cầu xin chứ không dám khóc và không dám hét lên. Mày có biết gì không? Đáng lý bọn tao ấy cũng không rảnh, nhưng ai nói với mày là rằng mày có thể giúp bọn tao kiếm ra tiền. Mình cắn răng, cô vừa đau đớn lại vừa sợ hãi, nhưng lại không thể nào quật cường và chống trả. Bác sĩ Nam đã nói, nếu như cô không có biểu hiện của người điên, bọn họ sẽ không cho cô đi. Buộc lòng bây giờ cô chỉ có thể cắn răng và chịu đựng. Mình vùng vẫy, sáp đèn cầy nóng chảy lên gương mặt của cô. Cái nóng như thiêu như đốt da thịt, khiến cho cô quằn mình trong đau đớn. Từ chiếc điện thoại truyền ra giọng cười vang thuộc. Cái giọng cười này đến chết cô cũng không bao giờ quên. Người đàn bà nọ đang dùng tay để cởi từng cúc áo của cô. Cởi đến đây, sáp đèn cầy đi đến đó. Đến đây mình không thể nào chịu đựng được. Cô vùng vẫy và la hét. Đừng mà, tha cho tôi, nóng lắm. Bọn người kia cười danh mãnh, giống như thích thú vô cùng. Bọn họ chẳng hề có ý định sẽ dừng lại. Người đàn bà kia lại cởi từng cúc áo và tiếp tục. Sáp đèn cầy cũng di chuyển lên da thịt của cô. Dừng lại đi, dừng lại đi. Tiếng bác sĩ nam vang lên. Bọn người kia vẫn chẳng mảy may sợ hãi, chỉ có điều hành động của bọn họ dừng lại. Chiếc điện thoại trên tay đang quay cũng được tắt đi và quăng vào góc trong cùng. Mình ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn anh, ánh mắt của sự cầu cứu. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Bác sĩ Nam đến đỡ cô, nhưng bị tên cầm đầu giằng lại. Bà ta nhìn Nam, hóng hách hỏi. Ừ hay, bác sĩ Nam đấy à? Anh đâu phải là quản lý ở khu này. Tôi là bác sĩ, tôi có quyền được đưa bệnh nhân đi. À kia để cho mình được kéo lên, nhưng lúc bác sĩ Nam định dìu cô đi thì à ta lại không cho. Bác sĩ Nam, ở lâu trong bệnh viện thế này, phải biết người nào nên đụng vào, còn người nào thì không được đụng vào chứ. Nam nhèo mắt, anh vẫn dìu Minh đi từng bước ra ngoài và cũng không quên ngoái đầu nói với người phụ nữ kia. Tôi không đủ quyền, tôi sẽ không làm. Bệnh viện này nếu tôi muốn ai sống thì tốt nhất người đó sẽ sống. Còn nếu như tôi không muốn ai đó sống tốt thì người đó nhất định sống rất tệ. Ô dù to cỡ nào, vào đây cũng là người điên. Còn tôi là một bác sĩ. À kia cau mày, bàn tay giữ lấy mình, mình cũng buông xa hẳn. À ta biết bác sĩ Nam không phải là một bác sĩ bình thường, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà anh ta ra mặt đưa ai đó đi trắng trợn như vậy ở khu A. À ta nhèo mắt, ý nghĩ có chút sâu xa. Hà Minh ở đây khi được đưa ra bên ngoài đã trực tiếp ngất đi. Bác sĩ Nam phải bồng cô về phòng nghỉ. Trong đêm tối, trong phòng nghỉ sạch sẽ ngăn nắp, không có mùi thuốc khử trùng, trên giường bệnh Minh đang nằm ngủ. Mắt cô khép chặt, tựa hồ như không muốn tỉnh dậy. Mà phía kia bác sĩ Nam đang nhìn cô, anh nhìn với ánh mắt lo lắng và đăm chiêu. Mãi một lát sau, vị bác sĩ điển trai mới thở dài mệt mỏi, môi của anh mím lại, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Cô phải thật thành công. Sáng hôm sau, bác sĩ Nam đánh thức mình dậy. Lúc cô mở mắt ra, bên ngoài trời cũng vừa lên. Mình từ từ ngồi dậy, toàn thân của cô đau rát ê ẩm. Nhịn không được, cô phải rên hừ hừ mấy tiếng. Có đau lắm không? Cô dậy đi vệ sinh đi, tôi đưa thuốc cho cô thoa. Mình gật đầu, cô nhớ lại hôm qua bị hành hạ mà trái tim của cô vẫn còn đập liên hồi. Cô sợ lắm, cô thật sự quá khổ rồi. Đi vào nhà vệ sinh, mình tắm sơ qua một lần, sau đó nhẹ nhàng cho khô người. Sáp đèn cầy không tính là quá nóng, nhưng mà trực tiếp nhỏ lên người thì cảm giác chẳng khác bỏng là bao nhiêu. Trên người cô từng vùng da hồng hồng đỏ đỏ, nhìn đến rợn cả người. Không sờ vào thì thôi, mà sờ vào thì lại đau đến muốn chảy nước mắt. Mình cắn môi, cô thoa thuốc mà bác sĩ Nam cho, thoa nhẹ nhàng và từ từ. Mãi đến khi bên ngoài có tiếng bác sĩ Nam gọi, cô mới chịu bước ra ngoài. Thấy cô tinh thần phấn chấn hơn một chút, bác sĩ Nam nhẹ nhàng nói. Một lát đám người bọn cô sẽ bị trói lại và đưa đi, bởi vì họ đề phòng chạy lung tung. Tôi không trói cô chặt, cô xem xét tình hình rồi tìm cách bỏ trốn. Tôi cho cô số điện thoại và một ít tiền, nhét vào trong đồ lót. Khi nào thoát được, cô gọi cho tôi. Tôi giúp cô có chỗ ngủ nghỉ. Mình gật đầu, bản thân của cô hơi run và lo sợ. Từ nhỏ đến lớn, cô sợ nhất là mấy trò vận động. Lần này cô bỏ trốn, cô sợ thể lực cô không đủ tốt. Mình này, nếu như không được thì chúng ta chờ đợi lần sau. Không, tôi ổn lắm. Tôi ở lại đây lâu ngày, tôi sẽ bị điên mất. Anh đừng lo cho tôi sẽ làm được. Tôi nhất định sẽ trốn ra ngoài được. Bác sĩ Nam nhìn cô, sự quyết tâm của cô khiến cho anh không nỡ từ chối. Lại thở dài đưa cho cô một tờ giấy nhỏ và một tờ tiền 500.000 đồng. Cô giữ cái này đi. Tôi không cho cô nhiều tiền được, vì phòng bị điều tra. Cô giữ cho kỹ, thoát được cô phải gọi cho tôi. Mình gật đầu một lần nữa, cô quay lưng lại và nhét tiền vào áo ngực. Tầm 10 phút sau, bên ngoài có lệnh tập hợp. Mình giả vờ ngây ngô đi theo bác sĩ Nam ra ngoài. Một đám bệnh nhân cười cười nói nói, trông giống không phải là bệnh nhân tâm thần mà giống như một đoàn người đang chuẩn bị đi du lịch. Sau khi điểm danh đầy đủ, mình và mấy người nữa bị trói tay lại phía sau lưng, sau đó buộc chung một sợi dây thừng kéo dài. Bác sĩ Nam cố ý buộc mình ở cuối cùng, cũng gần như không buộc, chỉ là thắt vào cho có. Cảnh lúc không có người, anh nói nhỏ vào tai của cô, cẩn thận đấy. Mình tỏ vẻ lơ đễnh không hiểu chuyện. Cô cứ cười, hát, múa với đám người điên. Đến khi điểm danh tập hợp đầy đủ, mấy vị bác sĩ đưa đám người bọn cô lên xe. Sau khi ổn định vị trí thì xe lăn bánh. Mình quay đầu nhìn về đằng sau, thấy bác sĩ Nam vẫn nhìn về cô. Vô thức cô gật đầu, như nói anh yên tâm, cô sẽ làm được. Bọn người đi cùng cô cũng vẫy tay liên tục về phía bác sĩ Nam. Cô cũng mỉm cười và làm theo. Chiếc xe bon bon chạy trên đường. Là vì xe của bệnh viện được ưu tiên nên tài xế chạy rất nhanh. Mình ngồi trên xe quan sát khung cảnh xung quanh. Cô thầm nghĩ, nếu cứ chạy mãi như thế này thì làm sao cô bỏ trốn được chứ? Phải tìm cách thôi. Ngồi bên cạnh cô là người quen ở khu C. Cô kề vai nói nhỏ với anh ta, đi vệ sinh đi, tôi mắc tiểu quá. Anh chàng bên cạnh nghe như hiểu rõ lắm. Anh ta gật gù, sau đó lấy tay bụp chỗ kia lại, vừa bụp vừa hét, đi tiểu, mắc tiểu quá, cho tôi đi tiểu đi. Đám người đang chơi đùa trên xe nghe anh chàng bảo mắc tiểu cũng hùa theo bảo là mắc tiểu quá. Có người còn vạch quần định tiểu luôn trên xe. Mình ngồi im trong góc, cô cũng hùa theo đám người la hét om tòi, khiến mấy vị bác sĩ thực tập đau đầu không biết phải làm sao. Một vị lúc này gõ lên phía đầu của cabin, nói vọng lên trước, bệnh nhân mắc tiểu, muốn đi tiểu bác sĩ ơi. Về bệnh viện rồi đi, đang lên cầu làm sao mà dừng xe được. Bên trong xe vẫn la hét không ngừng, mắc tiểu quá, mắc ị luôn rồi, trời ơi, đi tiểu đi. Mình lúc này vừa hét theo lại vừa buồn cười. Cô ở với người điên lâu ngày nên cô cũng quen tập cái tính thích gây sự này. Chỉ cần kích động đúng chỗ là thành bão ngay. Tên bác sĩ mập nhìn lên phía trước, bực dọc lên tiếng, gì đây mấy cha nội, lên trên cầu mà cũng kẹt xe nữa. Tên tài xế bên cạnh phì pha điếu thuốc và lên tiếng, chắc là có tai nạn đấy, làm đường ngược lại cũng không kẹt xe gì mấy. Phía dưới này mấy vị lại hò hét muốn đi tiểu, làm cho mấy thanh niên thực tập nhức hết cả đầu. Tên bác sĩ mập không chịu được nữa sự ồn ào, liền xua tay bảo cho cả đám ra ngoài đi tiểu. Được xuống xe, cả đám người điên phấn khích cực điểm. Lại ngày đoạn trên cầu mát rười rượi, ai nấy đều chạy điên cuồng. May là có dây trói lại, không chắc lại có người nhảy luôn xuống cầu. Nhóm 6 người đi theo hai bác sĩ thực tập còn non mặt. Mình vừa đi vừa quan sát. Khi đi xuống gần đến dưới chân cầu, mình vội vàng buông dây và chạy đi mất. Cô lại nhanh trí trong lúc đi xuống cũng tháo lòng dây của đồng bọn, nên khi cô chạy thì bọn họ cũng chạy theo. Mỗi tên mỗi hướng, có tên lao theo cô, có tên bị vướng lại vì chưa được tháo dây. Có tên chạy được, lao luôn lên thành cầu. Quang cảnh sáng sớm kẹt xe trên cầu lại thêm phần náo loạn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Bà Kiếp Tình Buồn, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất là vui đúng không quý vị, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này thì Tâm An đang hy vọng rằng là cô gái tên Minh của chúng ta sẽ chạy trốn thành công. Và điều đó có phải là ước mơ của Tâm An hay không? Có phải là dự đoán chính xác của Tâm An hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện này để rồi xem sau khi mà được tháo cái sợi dây trói tay trói chân của cô